Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 926, Tuệ Minh Ý Chí Cắn Trả. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cái gì, họa đế trọng sinh. Nghe vậy Tuệ Minh, nhất thời kinh hãi, vội vàng đứng lên, mặt đầy ngây ngô chát. Mạc Uyên họa đế không phải là đã bỏ mình sao? Làm sao biết trọng sinh đây? Càng có thể huống, Mạc Uyên họa đế tàn ảnh, bây giờ đang cùng mệnh vận đại đế phân thân, ở nhân giới Huyền Châu Tây Bắc chi địa đại chiến. Hiện ở trong cơ thể mình, căn bản không có một chút xíu họa đế tàn hồn. Mạc Uyên họa đế làm sao có thể bây giờ sẽ ở trong cơ thể trọng sinh đây? Hắn nhất thời trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Không biết này là ô quy lời nói, rốt cuộc kể từ đâu? Ung ung, bất quá, không đợi khi hắn phản ứng kịp, liền nghe đại điện trên bầu trời, lôi đình nổ âm, từng đạo hư đạm vẽ tranh họa ảnh, cùng một từng đạo bạch phát sáng thiểm điện đồng thời. Ầm ầm xuyên qua khung đính hạ xuống, trực tiếp rơi vào Tuệ Minh thân thể. A, tan nát tâm can, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở toàn bộ trong đại điện vang dội lên. Sau một khắc, kia từng đạo hư đạm vẽ tranh họa ảnh trực tiếp ở Tuệ Minh quanh thân xuất hiện, đậm đà thiên long thiên phượng khí tức đột nhiên tràn ngập ở bên trong trời đất. Trời ơi, không nghĩ tới chủ nhân của ta Mạc Uyên họa đế thật muốn sống lại. Ngàn năm chờ đợi, lập tức phải biến thành sự thật rồi. Đứng ở bên cạnh Tuệ Minh Huyền Quy Đế Tôn, mặt đầy kích động, hai tay khẽ run, run giọng nói, toàn bộ trong đại điện tam giới cường giả cũng chợt thân đứng lên khỏi ghế, người người mặt đầy khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chúa tể thượng cổ thời kỳ Mạc Uyên họa đế lại thật muốn tái hiện thế gian. Tuệ Minh mặt đầy ngây ngô chát đứng ở kim tọa trước, toàn thân thả ra dâng trào thiên long thiên phượng khí, giơ lên hai cánh tay chậm rãi mở rộng ra đến, lại là trở nên còn giống như là cầu long, vô cùng tráng kiện mà bền chắc. Càng thêm quỷ dị là một cổ dâng trào cực kỳ thiên long thiên phượng khí lượn lờ bay lên, dần dần, sau lưng Tuệ Minh, tạo thành một cái cự đại long phượng có tường đồ án. A, giờ phút này Tuệ Minh, cảm giác tựa hồ trong cơ thể có một con xa cổ thần long. Ở một chút xíu giác tỉnh, kia hồi lâu cũng không có nhúc nhích chí tôn họa cốt, lại một chút xíu ở trong người sinh trưởng, trực tiếp đưa hắn trong cơ thể xương cốt từng đoạn thay đổi đến, to lớn đau đớn, khiến cho hắn không nhịn được hét thảm lên. Tuệ Minh, con ta, giờ phút này, đứng ở cách đó không xa kim tọa trước Đông Phương Nhược Linh. Mắt đẹp hơi chăm chú, mặt đầy thương tiếc, mẹ con đồng lòng, giờ phút này nàng nhìn Tuệ Minh chịu khổ, trong lòng cũng đang rỉ máu, định vọt thẳng đi lên. Linh muội, vì nhân giới đại lục thiên bách vạn thương sinh, không thể lỗ mãng, ta muốn Tuệ Minh sẽ hiểu. Trần Trường Hà bắt lại định bực tức nhảy lên Đông Phương Nhược Linh, khẽ gật đầu một cái đạo. Đông Phương Nhược Linh rất không tình nguyện nghiêng đầu lại, nhìn đồng dạng là mặt đầy ngưng trọng Trần Trường Hà, yên lặng không nói, hai hàng thanh lệ lặng lẽ lăn xuống Tuệ Minh tứ chi trên. Long phượng khí tràn ra ngoài, thiên long thiên phượng hình bóng hiện ra. Đây chính là trong truyền thuyết, Mạc Uyên họa đế long phượng giơ lên hai cánh tay đặc thù. Giống vậy mặt đầy ngưng trọng tả đạo chân, buông ra linh thức, tinh tế cảm giác đi qua. Chợt sắc mặt lại trực tiếp cứng ngắc, kinh ngạc nói, Tuệ Minh đế quân tu vi, lại đã vọt tới thiên đế cảnh. Vẫn còn tiếp tục lên cao. Cái gì? Trong đại điện mọi người cũng nhất thời hóa đá, ước chừng sững sốt mấy giây, mới vừa khó khăn lắm phản ứng kịp. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Mượn Mặc Uyên hoặc đế tàn hồn, tuệ minh thực lực, lại đăng này trong khoảng thời gian ngắn. Trực tiếp vượt qua nửa đế cảnh, đạt tới thiên đế cảnh giới. Ngay tại mới vừa, tuệ minh cũng vẫn chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực. Làm sao có thể ở nơi này trong mấy giây, trực tiếp đi đến kinh khủng như vậy tình cảnh. Coi như là Mặc Uyên hoặc đế tàn hồn cho phép, cũng không phải tăng lên kinh khủng như vậy a. Chẳng lẽ là, đột nhiên, Huyền Quy đế tôn nghĩ tới một cái khả năng. Hai mắt đột nhiên co rụt lại, bốn chữ bật thốt lên. Ý chí cắn trả. Cái gì? Ý chí cắn trả? Đế tôn đại nhân, ngài lão có phải hay không là nhìn lầm rồi? Một bên Trần Trường Hà hai mắt sáng lên, trên mặt không khỏi dâng lên vẻ vui sướng, chợt tiêu tan, gấp giọng hỏi, dựa theo Mặc Uyên Họa Đế di chúc, làm phong ấn đại trận ngàn năm thời kỳ suy yếu lúc, sẽ còn nắm giữ hắn tàn hồn cùng chí tôn hoặc cốt phó thác người tới. Đến thời điểm ở nghịch thiên thần khí trác vận họa cung gia trì bên dưới, sẽ trực tiếp kích hoạt phó thác người trong cơ thể tàn hồn cùng họa cốt. Như vậy, hắn liền có thể trực tiếp mượn thể trọng sinh, lại xuất hiện thế gian. Này, cũng là ta lần này triệu tập mọi người một trong những nguyên nhân. Nhưng là, còn có một loại khả năng, chính là phó thác người lực ý chí cực kỳ cường hãn kiên định, không chịu bị đoạt xá. Nếu là như vậy, thì có thể xuất hiện ý chí cắn trả. Hiện tượng ngay tại lúc này như vậy, phó thác người tu vi cảnh giới kịch liệt leo lên, mà hình dáng nhâm nhiên không có thay đổi. Huyền Quy đế tôn mặt đầy ngưng trọng nói, hắn như thế nào không nhìn ra, bây giờ phát sinh ở tuệ minh trên thân thể tình hình, chính là ý chí cắn trả. Nói đơn giản, chính là tuệ minh trực tiếp tước đoạt Mặc Uyên Họa Đế ý chí chủ đạo thân thể, khiến cho trước người Mặc Uyên Họa Đế một phần lực lượng bị hắn hấp thu, trở thành chính mình tu vi một bộ phận. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta tất cả mọi người là hướng về phía đế tôn ngài và Mặc Uyên Họa Đế mặt mũi mới đến nơi này chung nhau trừ ma vệ đạo. Chúng ta cũng không muốn đường đường Mặc Uyên Họa Đế bị một cái chưa dứt sữa thiếu niên đoạt xá. Thiên Loan tộc tộc trưởng Thanh Địch bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng nói, đúng nha, lão hủ ta cũng phản đối. Chúng ta phải mau nghĩ biện pháp để cho thiếu niên này ý chí trực tiếp phá hủy, sau đó bị Mặc Uyên Họa Đế đoạt xá. Như vậy, nhân giới đại lục mới có hy vọng. Chu Yếm tộc tộc trưởng Hầu Phong cũng đứng dậy, lớn tiếng nói, bọn họ những thứ này xa cổ linh thú gia tộc, nguyên bản là so sánh bọn họ tiềm lực hùng hồn hậu bối, cực đoan bài xích. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, dĩ nhiên là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không để cho tuệ minh cắn trả Mặc Uyên Họa Đế tàn hồn tới làm bản thân lớn mạnh. Ai, mặc dù các ngươi nói đều không sai, nhưng là, loại chuyện này, chỉ có người trong cuộc Mặc Uyên Họa Đế hồn phách cùng tuệ minh có thể làm chủ. Người bên cạnh thì không cách nào hiệp trợ. Huyền Quy nghe vậy đế tôn, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, mà một bên Tả Đạo Chân, Tiểu Hinh Nguyệt đám người, đều là không nói gì. Bọn họ hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vẫn còn ở không ngừng thuế biến tuệ minh. Mặt đầy trông đợi, hy vọng tuệ minh có thể chân chính chủ đạo thân thể, không bị đoạt xá. Ở trong lòng bọn họ, tuệ minh sinh mệnh, so với bất luận kẻ nào trọng sinh, cũng càng di túc chân quý. A, ta không đồng ý, thân thể ta, hẳn do ta làm chủ, ai cũng không thể cướp đoạt. Giờ phút này, tuệ minh lần nữa hét thảm lên, thân thể của hắn, vẫn còn ở không ngừng biến ảo. Toàn bộ trong đại điện, đều là dũng động sôi trào mãnh liệt thiên đế uy áp. Tuệ Inh Hải Nhi hấp thu Mặc Uyên Họa Đế tàn hồn cùng họa cốt lực lượng, thực lực nhanh chóng tăng lên. Đây vốn là chuyện tốt. Tại sao hắn sẽ thống khổ như vậy? Trần Trường Hà nhìn một màn trước mắt, không khỏi chau mày, không thể nào hiểu được này tình hình trước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.